Mỹ nhân khó gả, chương 55, thật giả, góc truyện audio.com. Cung Khanh trở về từ cung Khôn Hòa, Vân Hủy bẩm báo cung phu nhân vào cung thăm Hướng Thái Phi, một lát nữa sẽ đến Đông Cung. Cung Khanh vừa nghe liền vui vẻ, lòng nghĩ chắc mẫu thân biết nàng được miễn cấm túc vào cung thăm nàng. Cung phu nhân đến cung Trùng Dương ân cần hỏi thăm Hướng Thái Phi xong vội vã tới Đông Cung. Mẹ con gặp nhau thật cao hứng, cho cung nhân lui hết, cung phu nhân mới hỏi. Nghe nói hoàng thượng bị bệnh, rốt cuộc là bệnh gì? Tại sao mãi không thấy khỏe? Con cũng không được biết bệnh tình cụ thể, theo con thấy không phải bệnh nặng, chỉ là không có tinh thần. Cung phu nhân a một tiếng, lại hỏi cung Khanh, chuyện hôm săn bắn mùa thu rốt cuộc là do Tiết Giai gây nên, hay là A Cửu? Đích thật là Tiết Giai gây nên. Mấy ngày trước Huyền Ngọc đến phủ ta, nói Triệu Quốc phu nhân bị bệnh, cả nhà ảo não thê lương, nó nói với ta, nhất định là A Cửu lôi Tiết Giai ra chịu tội thay. Biểu tỷ vẫn chưa thấy rõ bản tính Tiết Giai, còn tưởng cô ta lương thiện. Thật ra tâm tư cô ta còn ác độc hơn A Cửu, có điều A Cửu cậy mình là công chúa không thèm che giấu, cô ta thì che giấu tâm địa tiểu nhân, không để người khác nhìn ra. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vì thế trước đây mẹ mới không muốn cho con gà vào cung. Nói đến đây, cung phu nhân giận dữ nói, nếu không phải tiểu tử kia giở nhiều thủ đoạn như vậy thì đừng hòng lấy được con. Cung phu nhân mắc bệnh hình thức là một chuyện, vẫn không thôi canh cánh về thân phận thái tử của Mộ Thẩm Hoàng. Cung Khanh mỉm cười, mẫu thân, con gà cho hắn rồi, nói những lời đấy còn ý nghĩa gì? Nếu đã vào cung, chỉ có thể lên tinh thần đối phó với những chuyện này, thôi thì coi là một hồi tôi luyện. Còn chịu khó nghĩ thoáng một chút, gả cho ai cũng có chỗ không vui. Cung phu nhân thấp giọng nói, hôm nay mẹ đến, có hai chuyện muốn nói với con. Mẫu thân người nói đi, nghe ý tứ của Huyền Ngọc, hình như là muốn làm gì đó bất lợi cho A Cửu, lúc đấy ta đã khuyên đừng làm chuyện sằng bậy. Nhưng tính nó cố chấp gàn giờ chỉ sợ chưa chắc đã nghe ta không an tâm, đến báo trước cho con chuẩn bị. Giờ A Cửu là em chồng con, Huyền Ngọc là chị họ, ngộ nhỡ có chuyện gì, nhất định con sẽ bị liên lụy, con nên đề phòng. Cung Khanh nói, xích mích giữa biểu tỷ và A Cửu không phải ngày một ngày hai, cũng từng nói với con muốn trả thù A Cửu, có điều A Cửu là công chúa, đế hậu khỏe mạnh, không ai dám động tới cô ta, mẫu thân đừng lo lắng, con sẽ cẩn thận. Cung phu nhân gật đầu. Còn một chuyện nữa nói đến đây, bà đột nhiên cười cười, ánh mắt long lanh, muốn nói lại thôi. Chuyện gì vậy à? Cung Khanh nhìn thần sắc kỳ quái của mẫu thân, đoán là bà muốn hỏi đến chuyện phòng the của mình và Mộ Thẩm Hoàng, chưa cần cung phu nhân lên tiếng đã tự đỏ mặt trước. Nên nói thế nào đây? Cung phu nhân bất ngờ uyển chuyển đứng lên, khóe môi khẽ cười, dường như đang nghĩ xem nên mở lời thế nào. Cung Khanh cảm thấy rất kỳ quái, bình thường mẫu thân nói đến chuyện phòng the cũng rất thẳng thắn bạo dạn, chưa từng nhăn nhó, hôm nay là chuyện gì đây? Đúng lúc đấy, Vân Diệp thấp giọng bẩm từ ngoài cửa. Nương nương, có người của cung Khôn Hòa đến. Cung Khanh liền đứng dậy nói, mẫu thân chờ con một lát, con đi một lúc sẽ trở lại. Cung phu nhân gật đầu, con mau đi đi. Cung Khanh đi cùng Minh Vũ đến cung Khôn Hòa, cũng đúng lúc Mộ Thẩm Hoàng từ điện cần chính đi tới, hai người cùng vào hành lễ với Độc Cô Hoàng hậu. Gọi các con đến, là có chuyện muốn. Góc truyện audio.com, bàn bạc, Độc Cô Hoàng hậu đi thẳng vào vấn đề, truyền đạt lại ý của Thuần Vu Thiên Mục. Cung Khanh vừa nghe hai chữ sung hỉ, điều đầu tiên hiện ra trong đầu là hôn sự, không phải Mộ Thẩm Hoàng thì là A Cửu. Nếu là hôn sự của A Cửu tuyệt đối không đến lượt nàng cho ý kiến, vì thế chuyện vui này nhất định là của Đông Cung. Quả nhiên, Độc Cô Hoàng hậu nói với Mộ Thẩm Hoàng. Giờ phụ hoàng con cần được sung hỉ xua tan suối quẩy, vì thế ta định để Đông Cung thêm một lương đệ. Cung Khanh vừa nghe liền thấy tim đập dồn dập, chuyện gì phải đến sẽ đến, chỉ không ngờ nhanh như vậy, nhưng lại với danh nghĩa là sung hỉ cho Tuyên Văn Đế, thế này dù Mộ Thẩm Hoàng không muốn cũng khó mà cự tuyệt. Mộ Thẩm Hoàng thấy lòng nặng trịch, nếu giờ chất vấn lời của Thuần Vu Thiên Mục cũng là chất vấn thiên mệnh mẫu nghi thiên hạ của Cung Khanh, vô cùng bất lợi với tương lai của Cung Khanh. Nếu cự tuyệt đề nghị của Độc Cô Hoàng hậu, không chịu lấy lương đệ lại thành bất hiếu với Tuyên Văn Đế. Độc Cô Hoàng hậu biết con trai mới là tân hôn, vẫn đang trong giai đoạn nồng thắm với Cung Khanh lại là tuyệt sắc chi tư, nhất định là không tình nguyện, liền quay đầu hỏi Cung Khanh. Thái tử Phi có phản đối gì không? Cung Khanh dịu dàng cười nói. Chỉ cần Long Thể Phụ Hoàng an khang, nhi thần không có gì phản đối. Huống chi thêm một lương đệ cũng có thể hầu hạ Thái tử Điện Hạ tốt hơn, nhi thần cầu còn không được. Dứt lời, Cung Khanh quay đầu nhìn Mộ Thẩm Hoàng đứng bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng, hiền thục nhu mì, hào phóng hiền lành. Độc Cô Hoàng hậu có chút ngoài dự đoán với biểu hiện rộng lượng của Cung Khanh, dù lòng có không tình nguyện nhưng biểu hiện bên ngoài hết sức hiếu thuận vui lòng. Thầm nghĩ, thấu đáo biết nghĩ thế này hơn hẳn bà mẹ ghê gớm ghen tuông. Nếu con dâu cũng đã gật đầu đồng ý, vậy thì con trai hẳn là không có vấn đề gì, Độc Cô Hoàng hậu hỏi. Ý thái tử thế nào? Mẫu hậu có ứng cử viên rồi à? Dứt lời, hắn hơi nhíu mày, hít một hơi lạnh, không bị người nào đó véo thật nhẫn tâm. Độc Cô Hoàng hậu liền nói, ứng cử viên đang có sẵn, chính là Kiều Vạn Phương. Lần trước ở sự kiện săn bắn mùa thu, phụ hoàng con đánh giá cô ấy thông minh dũng cảm quyết đoán, rất có phong thái nhà đại gia. Huống chi cô ấy lại vì thái tử phi mà bị thương, để cô ấy làm lương đệ coi như một biện pháp bồi thường, thái tử phi nghĩ sao? Cung Khanh thản nhiên cười một tiếng, mẫu hậu nói rất đúng, Kiều tiểu thư xinh đẹp hiền lương, nhi thần không có lời nào phản đối, tất cả xin nhờ mẫu hậu làm chủ. Dứt lời tay lại véo mạnh một cái, Mộ Thẩm Hoàng giật giật khóe miệng, tiểu nha đầu, đúng là xuống tay không do dự. Độc Cô Hoàng hậu không ngờ thuận lợi như thế, liền nói. Nếu đã như thế vậy chọn Kiều Vạn Phương đi. Mộ Thẩm Hoàng nói, mẫu hậu Kiều Vạn Phương nhiều mưu mô thủ đoạn, không thể chọn vào cung. Nói cụ thể đi, việc cô ta bị thương ở chân không phải vì bàn đạp mà là cô ta tự làm. Tại sao có thể thế? Lúc đó cô ta nói con bạch mã phát cuồng, cô ta muốn nhảy khỏi ngựa để chạy trốn nhưng bị mắc chân vào bàn đạp là có ý ám chỉ Cung Khanh hãm hại cô ta. Nhi thần đã điều tra thợ thủ công ở chuồng ngựa rất kỹ càng, bàn đạp không có bất cứ vấn đề gì, nhi thần cảm thấy kỳ quái, liền gọi Thiết Lâm phủ hỏi về vết thương trên chân cô ta, thật sự không phải bàn đạp làm bị thương, mà là tổn thương bởi dao. Theo nhi, gocchuyenaudio.com, thần thấy cô ta muốn mượn chuyện đấy vu cho Cung Khanh hãm hại cô ta. Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền thất kinh, thật sao, nếu mẫu hậu không tin có thể gọi cô ta và Thiết Lâm phủ đến đối chứng. Thôi thôi, Độc Cô Hoàng hậu thất vọng phẩy tay, dù không thích Cung Khanh, nhưng cũng không muốn đưa một lương đệ mưu mô thủ đoạn vào cung, khiến hậu cung sau này phải nháo nhào không yên. Im lặng một lát bà ta lại nói, vậy xem xét chọn người khác đi, chọn người không phải chuyện một sớm một chiều, lại do lễ bộ lo liệu hôn sự sẽ tốn thêm một thời gian, mẫu hậu phải chăm sóc phụ hoàng, nhi thần cũng bận chính sự, không có thời gian xem xét, nếu tuyển lương đệ là để sung hỉ cho phụ hoàng, lúc này đang sẵn một chuyện vui. Chuyện vui gì? Mộ Thẩm Hoàng quay đầu nhìn Cung Khanh mỉm cười chiều mến. Cung Khanh có tin mừng. Cung Khanh thấy lòng giật thót, thiếu chút nữa thì kêu thành tiếng. Độc Cô Hoàng hậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lập tức đưa mắt nhìn eo Cung Khanh hỏi. Thật sao? Cung Khanh quả thật không dám lên tiếng, tim như muốn rụng ra. Mộ Thẩm Hoàng trả lời thay nàng. Nhi thần cũng chỉ vừa mới biết. Độc Cô Hoàng hậu vui vẻ nói. Thật tốt quá, bà ta không thích con dâu, nhưng không ghét cháu. Hơn nữa Tuyên Văn Đế hiếm con, chỉ có thái tử là con trai duy nhất, Cung Khanh có tin mừng không nghi ngờ gì, đúng là chuyện vui to lớn. Ra khỏi điện tiêu phòng, Mộ Thẩm Hoàng xoa lưng, thở dài nói. Tiểu nha đầu nhẫn tâm, định véo ta đến chết sao? Lời còn chưa dứt lại kêu oai oái một tiếng, mờ u bàn tay đang bị hành hạ. Cung Khanh cho cung nhân lui hết, lúc này mới sẵn giọng. Ai bảo ngài nói thiếp có bầu, không nói nàng có bầu mẫu hậu sẽ bắt cưới một lương đệ. Nàng muốn thế sao? Cung Khanh vội nói, thiếp không muốn, nhưng chuyện có bầu sao có thể nói lung tung, chuyện này làm sao dối được. Giờ cố gắng để có. Cung Khanh vừa tức vừa vội, dậm chân nói, ngộ nhỡ không có thì sao? Mộ Thẩm Hoàng cười ôm nàng, nói, Khanh Khanh yên tâm, vi phu nhất định sẽ cố gắng. Ngài Cung Khanh cắn môi, vừa xấu hổ vừa bực mình, nhưng không thể tránh được. Trở lại Đông Cung, cung phu nhân thấy con gái đầy vẻ âu sầu cho là lại bị Độc Cô Hoàng hậu làm khó dễ, vội hỏi. Làm sao vậy? Cung Khanh kể lại chuyện ở điện tiêu phòng. Trên đường trở về nàng một mực suy nghĩ, không thể không công nhận trong hoàn cảnh đấy nói nàng có bầu là cao chiêu của bất đắc dĩ. Nếu không, Độc Cô Hoàng hậu sẽ đòi cưới thêm một lương đệ, hai người đều không thể cự tuyệt vì từ chối chính là tội bất hiếu. Có điều làm sao biến không thành có. Cung Khanh sờ bụng mình, trước sợ có thai, giờ chỉ hận vì chưa có thai. Cung phu nhân nhìn thấy con gái thế cũng có chút dầu dĩ, nhưng con gái đã ủ rũ thế, bà không thể tuyết còn thêm xương, chỉ có thể trấn an. Không có việc gì, con mau chóng có bầu là được. Hắn trẻ tuổi khỏe mạnh, để con có bầu không phải chuyện khó khăn. Cung Khanh vội nói, nhưng tháng trước ngày nào cũng làm, vậy mà đâu có bầu. Thốt ra mấy chữ ngày nào cũng làm mặt Cung Khanh đỏ bừng. Không vội, tháng này với con là đại cát. Đúng lúc đấy, Vân Diệp đi vào bẩm báo, nói là có người từ Thái Y Viện đến, bắt mạch cho Thái tử Phi nương nương. Cách chương.